bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lần thứ nhất ra cửa. Nên làm sao biểu hiện hết sức hữu hảo? Không nghĩ tới hai vị là Quy Vân Trang công tử, Thiên Kim, chỉ là các ngươi làm sao lại bị bọn hắn cưỡng ép? Điền Quân rất nghi hoặc. Quy Vân Trang trong giang hồ rất có địa vị. Quy Vân Trang trang chủ càng là hiển hách cao thủ nổi danh. Ấn lý thuyết công tử Thiên Kim ra tới sông sáo giang hồ, khẳng định là có cao thủ âm thầm bảo vệ. Có thể ai có thể nghĩ tới, lại bị người bắt cóc. Cũng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Triệu Tư Tư oán trách nhìn về phía Triệu Đa Đa. Đều tại ta ca, nhất định phải mang theo ta đến giang hồ lịch luyện. Chúng ta là vụng trộm chạy đến. Muội muội, chúng ta đã không nhỏ, mà lại có chút thực lực tại thân. Nếu không phải gặp được cái kia hai gia hỏa, những người khác ta đều sẽ không đặt tại trong mắt. Triệu Đa Đa sao có thể nói đây là hắn tao chủ ý? Khẳng định là quả quyết phủ định. Hừ, Triệu Tư Tư quay đầu qua, không muốn để ý tới chính mình này ngu đần ca ca. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt kia hết sức nhu hòa, vừa có cúng bái cảm giác. Nàng vốn cho rằng đối phương nhất định thương thế rất nặng. Có thể là ai có thể nghĩ tới, vậy mà một chút sự tình đều không có. Nàng chủ động hướng Lâm Phàm lấy lòng, có thể là lấy được lại là vô tình lãnh đạm. Này hơi tổn thương đến nàng thoáng có chút yếu ớt tâm linh. Nàng tự cho là mình dáng dấp cũng không xấu a, da trắng mỹ mạo, nên có đều có. Nên gồ cũng hết sức gồ. Tắm gội thời điểm, đối gương đóng, nàng còn cảm giác mình rất tròn vểnh lên đây. Thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối với mình một chút hứng thú đều không có. Thật khó chịu, Lâm Phàm chỗ nào muốn quản những chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng muốn, như thế nào mới có thể tiếp tục biểu hiện bản thân. Nếu là còn có thể gặp được những tên kia, cái kia mới là thật tốt. Nhưng nhìn tình huống, đụng phải khả năng cực thấp, hoặc là nói, hết sức khó gặp được. Hắn hướng tới tình huống ngoại giới, tuyệt đối so với đợi trong thành rất náo nhiệt. Người liền phải ra ngoài hành tẩu giang hồ, gặp được bất bình sự tình. Nói nhảm đừng nhiều lời, đi lên liền chủ động bị đánh một trận. Cái kia mới là thật bá đạo. Điền Quân lắc đầu, quả nhiên người tuổi trẻ bây giờ đều là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Tu vi không cao, liền dám vụng trộm chạy đến, bị người bắt cóc, liền một điểm tự vệ bản sự đều không có. Chẳng qua là Tư Đồ Anh nghĩ như thế nào tới làm bắt cóc chuyến đi này. Tư Đồ Anh tu vi đã đi đến chân mạch cảnh, hắc đạo bên trong có chút danh tiếng cường giả, hẳn là không tất yếu đối bọn hắn động thủ đi, hơn nữa còn bốc lên đắc tội Quy Vân Trang nguy hiểm. Suy nghĩ lấy, đầu có chút đau nhức. Quỷ biết hắn muốn làm cái gì. Có lẽ đầu óc có bệnh, đầu phát bệnh đi. Dù sao hiện tại phát bệnh người số lượng cũng không ít. Lâm Phàm không sở trường cùng bọn hắn trao đổi. Hắn biết hai vị này đều là thôn trang nhị đại, trong nhà giống như có chút thế lực. Điền Quân đối bọn hắn tương đối hữu hảo. Gặp được loại tình huống này, đừng nói nhảm, lẳng lặng nghe, nghĩ đến chính mình sự tình liền tốt. Còn những cái khác tình huống, giao cho bọn hắn liền tốt. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bên tai truyền đến khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Triệu tiểu thư, Triệu công tử, ta sắp xếp người đưa các ngươi hồi trở lại Quy Vân Trang. Tư Đồ Anh đã thụ thương, hắn không có đảm lượng mạo hiểm xuất hiện. Điền Quân nói ra. Triệu Đa Đa nói, đa tạ Điền đại nhân, có tuần sát sứ hộ tống, an toàn khẳng định không có vấn đề, có thể an toàn tốt liền tốt. Đi qua chuyện này, hắn phát hiện phía ngoài giang hồ không an toàn, liền nói lúc trước đi, cái kia hai tên gia hỏa xuất hiện, hắn trước tiên liền tự giới thiệu, ai có thể nghĩ tới, đối phương trực tiếp cùng hắn tới một câu, chờ liền là các ngươi. Lúc đó hắn choáng váng, triệt để mắt trợn tròn. Vậy mà gặp được chuyên môn bắt cóc bọn hắn người. Thời điểm đó tình cảnh, có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nhất là thấy Thiết Nô cái này ngốc đại cá thời điểm, hắn thật rất sợ hãi đối phương phi lễ muội muội của hắn. Trong đầu hơi bổ não ra nét mặt, liền không thể chịu đựng được, gọi thẳng chịu không được. Điền huynh, ta đưa bọn hắn trở về. Lâm Phàm mở miệng nói, hắn sớm liền nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút tình huống. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên là không muốn buông tha. Điền quân không nghĩ tới Lâm Phàm muốn đi, hắn có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Lâm Phàm năng lực, đích thật là có loại này bản sự. Trầm tư một lát, bên ngoài có hay không nguy hiểm, hắn là biết đến, dùng Quy Vân Trang cùng tuần sát viện uy danh, chỉ cần không phải cố ý vì bọn họ mà đến, cơ bản sẽ cho mấy phần chút tình mọn, sẽ không làm khó bọn hắn. Triệu Đa Đa dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Phàm. Tuy nói hết sức cảm kích đối phương ân cứu mạng, nhưng ngươi bị người ta đánh tơi bời tràng diện rõ mồn một trước mắt. Có thể là không có năng lực hoàn thủ a. Kháng đánh đích thật là kháng đánh. Có thể một phần vạn gặp được nguy hiểm. Cũng không thể liền bị người ta đánh đi. Ngay tại hắn chuẩn bị nói ra trong lòng nghi vấn thời điểm. Một bên muội muội, Triệu Tư Tư lòng tràn đầy vui vẻ nói. Tốt, chấm ngoặc kép. Nghe được lời của muội muội, Triệu Đa Đa lập tức im miệng không nói. Hắn biết muội muội quyết định sự tình, hắn sợ là khó mà tả hữu, nhưng phàm nói ra điểm muội muội không thích nghe, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Được rồi, Triệu Đa Đa thở dài, ngẫm lại tốt một chút, tỉ như đối phương dũng mãnh vô cùng, cứu bọn họ thời điểm, cái kia cỗ dũng mãnh khí thế cũng không phải là bình thường người có thể có được. Con đường về trên đường, chỉ phải khiêm tốn một chút, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Điền quân nói, Lâm huynh đệ, lộ trình xa xôi, đến một đường cẩn thận a. Hắn không có cự tuyệt Lâm Phàm yêu cầu. Nam nhân coi trọng nhất chính là cái gì? Vậy khẳng định là mặt mũi, nhất là người xa lạ ở trước mặt. Nếu là cự tuyệt, cái kia mặt mũi này chẳng phải là không có địa phương thả. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lâm Phàm ngoài miệng nói xong, trong lòng cũng là muốn gặp được một ít chuyện. Cũng không biết vận khí này có thể hay không tốt đi một chút. Điền quân làm sao biết Lâm Phàm ý nghĩ trong lòng. Nếu như biết Lâm Phàm vẫn muốn tại ngoại tình đến cao thủ, sau đó bị người đánh tơi bời, tuyệt đối tới một câu, người này đầu óc không có vấn đề chứ. Dù cho hắn tu luyện hổ khiếu kim trung cháo, cũng không có hắn này loại biến thái ý nghĩ. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên liếc nhau. Bọn hắn đối Lâm Phàm thực lực ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng, hâm mộ a, trời sinh năng lực thật mạnh, có thể theo chân mạch cảnh trong tay cường giả sống sót. Này đặc biệt đến bao lớn bản sự mới có thể làm đến. Rõ ràng đã thổ huyết, bây giờ lại biểu hiện nhảy nhót tưng bừng. Này loại chênh lệch cảm giác thật cường liệt. Lúc này, Lâm Phàm tâm tình đẹp rất tốt. Ngày mai liền có thể rời đi Thiên Bảo Thành. Hắn cuối cùng có thể như nguyện xem đến thế giới bên ngoài. Thật khẩn trương, thật kích động. Không biết bên ngoài người có phải hay không hết sức hữu hảo. Lần đầu gặp gỡ, phải đánh thế nào chào hỏi đâu. Tỉ như tới một câu, vợ ngươi có tốt không? Này loại hữu hảo trao đổi phương thức, hẳn là sẽ kết bạn đến rất thật tốt bằng hữu đi. Ban đêm, muội muội, ta cảm giác người kia không tính đáng tin cậy a. Ta đối thực lực của hắn thâm biểu hoài nghi. Triệu Đa Đa nói ra. Triệu Tư Tư nói, không đáng tin cậy, cũng so người đáng tin cậy nhiều đây. Người ta Lâm đại ca rất lợi hại, hết sức dũng cảm có được hay không? Chỗ nào giống như ngươi, gặp được nguy hiểm liền biết cầu xin tha thứ. Triệu Đa Đa lúng túng nói, ta đây là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nam tử hán đại trượng phu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Người nữ hài tử nhà chỗ nào có thể minh bạch. À, liền biết tìm cho mình lý do, chả an bài cho ngươi hôn sự. Rõ ràng đối phương xấu như vậy, ngươi đều không dám cự tuyệt. Ngươi nhà đầu này làm sao hết chuyện để nói. Ca của ngươi ta đây là vì Sơn Trang làm ra cống hiến. Nếu không phải ca của ngươi chủ động thông gia, cái kia thông gia liền là ngươi. An bài cho ngươi một cái mặt mũi tràn đầy đều là mặt dỗ phu quân. Ta nhìn ngươi khi đó chỉ có nước khóc. Triệu Đa Đa sợ về sợ, nhưng ở trước mặt muội muội, biểu hiện vẫn là rất kiên cường. Nam nhân mà, đối ngoại đối nội, khẳng định là không giống nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.